U Minh Đại Đạo, chương 50, Long, Xà Hội Tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Hạ Lâm thị trấn cổng Nam Bày, người ăn mặc đơn giản, khí thế âm trầm, uy áp cường đại, và có một điểm chung lớn đó là đều khoác một chiếc áo choàng màu đen cách điệu, với đằng sau in hình nguyên vẹn mặt trăng tròn trĩnh nhưng đỏ tươi như máu. Người thiếu niên trẻ nhất trong số họ dường như chờ đợi quá lâu nên có chút bực bội, phun mạnh cọng cỏ trong miệng ra rồi cào nhào, giọng điệu lắp bắp dễ khiến người ta mắc cười, chẳng khác gì một đứa trẻ. Huyết hoa đâu, đâu rồi, lúc nào cũng bắt chúng ta đợi, ợi, cả khu trưởng lão cũng đến mà, không chịu ra tiếp đúng giờ gì cả. Thanh niên đứng đầu hàng được gọi khu trưởng lão chỉ tầm tuổi 30 nhưng mái tóc thật dài và bạc đều từ trên xuống dưới, mỉm cười rồi đẩy nhẹ cặp kính của mình, cất giọng hòa hoãn. Hừm, đợi chút đi, lần này nhiệm vụ quan trọng, nói không chừng huyết hoa đã tìm được tung tích liên quan tới thiếu tộc trưởng. Hai người đứng hai bên khu trưởng lão nghe đến thiếu tộc trưởng liền trở nên gấp gáp, quả thực cả gia tộc đã đợi cái ngày này không biết bao lâu rồi. Hy vọng là vậy, hay, huyết nguyệt thất lạc mấy vạn năm cuối cùng cũng trở lại. Thiếu niên ban đầu cằn nhằn như thể không thích điều này lắm liền khinh khỉnh nói tiếp. Ai, nói không chừng là một tên phế vật nào đó may mắn có được, đã vậy thì cứ giết chết rồi mang huyết nguyệt về, hộ tống làm gì cho im bặt. Nhận thấy rất nhiều ánh mắt không thiện ý nhìn về phía mình nên chẳng dám tiếp tục nữa mà chỉ lùi mấy bước cười trừ. Khô trưởng lão nhíu mày khó chịu nhìn hắn. Càn rỡ, tốt nhất ngậm cái miệng lại, ngươi nghĩ huyết nguyệt ai nó cũng nhận chủ sao? Thứ nhất người đó phải là ám hệ, thứ hai là tổng thể tư chất toàn diện phải đạt yêu cầu, cuối cùng phải hữu duyên, ngươi mà giết người này thì nghĩ rằng ai trong tộc mang ám hệ để thừa kế đây? Ám hệ, chỉ ám hệ mới ơi, được, thiếu niên lắp bắp không dám tin vào tai mình, dù rất tự hào về thuộc tính hư hỏa của mình nhưng so với ám hệ thì không đáng để bàn tới. Khô trưởng định tiếp tục giáo huấn tên nhóc lần nữa thì đột ngột có một giọng nữ vang lên. Huyết thiếu, ngươi lo mà về đọc thêm sách, đừng có đem cái đầu rỗng tô ếch ra đường làm mất mặt cả tộc. Ngươi, là muốn gây sự, thiếu niên căng thẳng khiến bệnh nói lắp càng thêm dữ dội. Huyết hoa nhíu mày khó chịu nhìn thiếu niên như một sinh vật lạ, cuối cùng quay qua khô trưởng lão đứng đầu nói. Ta thấy nên cất tên này vào huyết trì, tránh cho thiên hạ chê cười huyết nhãn ma tộc. Huyết khu không muốn bình luận gì về chuyện của mấy đứa trẻ, lập tức vào thẳng vấn đề. Tìm được tung tích thiếu chủ chưa? Vẫn chưa, nhưng ta có một thông tin đặc biệt, vừa trả lời vừa lấy ra chiếc máy tính bảng đưa qua cho khu trưởng lão xem. Trầm ngâm nhìn vào mấy bài đăng bên trong, suy nghĩ một chút liền nhớ lại. À, sự kiện ám hệ cường đại xuất thế ta có nghe qua, chắc chắn liên quan đến thiếu tộc trưởng, hai đành phiền ngươi chịu đau một chút. Vâng, không sao, huyết hoa gật đầu đồng ý, tức thì một trong hai người đứng sau lưng huyết khô gỡ xuống cặp kính áp tròng để lộ ra đôi mắt mà ở ngay giữa mỗi con ngươi màu đen tồn tại bốn khối cầu nhỏ, đỏ như máu, huyết sắp đều các phía. Người này nhíu mày một cái liền trong đôi mắt lóe lên mấy tia huyết quang. Huyết cầu bí pháp huyễn hư cách không thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí pháp thi triển không cần nhiều thời gian như pháp chú nên ngay sau khi thúc giục chừng mấy giây, lấy người thi pháp làm tâm, một bán cầu ngưng tụ từ huyết quang từ từ lan rộng ra như cái lồng bàn chụp lấy 8 người bọn họ vào bên trong, theo đó những ai được cái vòng bảo hộ vẫn chỉ cảm giác như bình thường nhưng kẻ ở bên ngoài sẽ cực kỳ kinh ngạc vì chỉ trong tích tắc toàn bộ nhóm người đột nhiên biến mất, còn hơn cả những tuyệt học về dịch chuyển tức thời trong truyền thuyết nữa. Khô trưởng lão thấy mọi việc đã xong xuôi liền gỡ ra cặp kính áp tròng của mình, hiện ra ngay dưới đó là một đôi mắt lạ thường, bên trong mỗi con ngươi có 6 thanh que dẹp tựa que kem, đỏ như màu máu, đặc biệt mắt bên trái thì 6 thanh nằm ngang, bên phải lại thẳng đứng, tạo ra toàn cục không quá thoải mái nhưng dễ khiến người ta nhìn vào sinh ra cảm giác rộng lớn, bao la, khó hiểu thấu. Một tay khô trưởng lão đặt nhẹ lên trán huyết hoa, miệng lẩm nhẩm pháp quyết. Huyết mệnh bí pháp thấu triệt tam sinh. Gương mặt nàng có hơi nhăn lại, đau đớn khi bí pháp bắt đầu hoạt động nhưng cũng không khó thừa nhận, nàng biết chỉ cần chịu qua 5 phút thì khu trưởng lão sẽ hoàn tất việc xem lại đoạn ký ức đã từng diễn ra trong đầu nàng. Hôm nọ do bị phản kích quá nặng nên hình ảnh thiếu chủ khá nhạt nhòa, và lại cô càng không có cách nào phác thảo lại 100. Gương mặt ấy để mọi người dễ tìm, cũng may lần này khu trưởng lão đích thân tới. Sau vài phút huyết khu rút tay lại, thở hắt một hơi mệt mỏi nhưng trong lòng cực kỳ vui mừng, dù biết huyết hoa sẽ chẳng dám lấy việc này ra đùa giỡn nhưng y cũng không đặt hy vọng hoàn toàn, lúc này đã xác định chắc chắn liền khiến tâm trạng tốt lên hẳn. Được rồi, vào trong tìm chỗ nghỉ ngơi, nếu thiếu tộc trưởng ở đây thì sớm muộn cũng tìm được. Vâng, tôi đã có đặt trước phòng khách sạn rồi, tạm thời ở đây, huyết hoa vừa nói vừa dẫn đầu tiến vào bên trong thị trấn. Đông Hạ Lâm thị trấn cổng Tây. Một nhóm người khác khoác kim bào bắt nắng nổi bật kết hợp khí chất và uy áp cường đại xuất ra khiến ai cũng e sợ. Đi đầu là một lão phụ nhân khoảng chừng 50 tuổi, da vẻ đã hơi tiều tụy, nhăn nheo nhiều nhưng tất cả đều không đáng để ý bằng đôi mắt của mỗi người trong số họ toàn một màu vàng thuần chất và bên trong có điểm thêm vài họa tiết màu trắng phi thường xinh đẹp và tinh diệu. Lão phụ nhân đi đầu nhìn cổng trị trấn trước mặt tỏ vẻ khinh thị, tâm trạng khó chịu nói. Tộc trưởng cũng quá xem trọng việc này đi, dù tên kia có trở về được thì sao? Hiện tại dù gấp đôi huyết nhãn ma tộc cũng không đủ lực để so với kim nhãn chúng ta. Hoàng trưởng lão nói đúng, có điều chúng ta nếu đã đến đây rồi thì cái mạng tên kia không giữ được. Người nói là một thiếu nữ khoảng chừng 20 tuổi nhưng giọng điệu sắc bén, không chút nhân từ. Dĩ nhiên, để ta thử xem nơi này có cao thủ gì không? Vừa nói là giọng của thiếu niên đứng ở cuối hàng, song lập tức từ trong đôi mắt hắn lóe lên một tia vàng nhạt. Kim nhãn bí pháp viễn vọng, nếu ai nhìn vào mắt thiếu niên lúc này sẽ thấy rõ ràng từng sự vật sự việc diễn ra ở những nơi cách đó rất xa nhưng chỉ có người thi pháp mới biết được kỹ năng này chỉ tập trung ở những vùng tồn tại dao động năng lượng cao nhất và nếu bị... chết tiệt, kẻ nào? Thiếu niên vừa hét lớn vừa dùng cả hai tay ôm lấy đôi mắt đang rỉ ra mấy dòng máu tươi của mình. Có chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng trưởng lão thấy được liền tiến lại hỏi vừa lấy ra mấy viên đan đốt vào miệng thiếu niên cùng với một lọ linh dược thoa vào mắt. Thiếu niên không nói nổi mà trực tiếp bất tỉnh khiến cho cả nhóm phi thường tức giận và lo lắng, cõng lấy hắn lên lưng rồi nhanh chóng tiến vào thị trấn tìm nơi nghỉ chân. Hừm, lũ khỉ mắt vàng cũng tới, quả nhiên ta đoán không sai, trong tộc có nội gián, giọng nói đến từ một trong hai người thường đứng sau lưng huyết khu. Bọn chúng cứ tưởng huyết nhãn liên tục lùi bước là hèn nhát, không đủ tài lực, đợi đến lúc tiềm long vỗ cánh thì lũ trùng xà không có trốn dung thân, người đàn ông lúc nãy sử dụng. Huyễn hư cách không thuật, cười mỉa mai, huyết khu ngồi ở bên cạnh không bình luận gì, đối với hắn mấy chuyện lặt vặt chẳng đáng để tâm, nhanh chóng tìm được thiếu tộc trưởng mới là điều quan trọng, nếu tình thế cấp bách thì cho dù phải trả giá để thi triển kỹ năng tối thượng cũng không tiếc. Đông Hạ Lâm thị trấn cổng đông. Cách khá xa cổng thị trấn đang diễn ra buổi tập kết của nguyên sư đoàn mấy vạn người, thống nhất khoác một chiếc áo choàng màu đen, khí tức âm lệ, hôi thối đầy tử khí như ma quỷ, tay chân khô héo chảy ra mấy dòng dịch mù tởm lởm. Còn một điểm đặc biệt khác, trên lưng mỗi người đều cõng theo một xác chết ăn vận đủ kiểu, tứ chi đứt gãy thi thoảng đứt gãy, có hoặc không còn thịt thà thối giữa rỉ ra vài dòng máu đen, đỏ dễ khiến người ta buồn nôn. Cứ mỗi ngàn người liền có một tên chỉ huy khoác áo choàng màu tím, đặc biệt hắn dẫn theo đến ba cái thi nhân xếp quanh mình, không cần phải cõng mà tự nhiên nó có thể đứng và hoạt động theo mệnh lệnh. Cuối cùng, đứng đầu sư đoàn gồm tất cả 8 người, một kẻ lãnh đạo đứng trước sở hữu uy áp cường đại nhất, khoác chiếc áo choàng màu đỏ nhưng cơ thể cũng chẳng khác gì đại chúng bên dưới, thậm chí đáng sợ hơn, đầu lâu chỉ còn mỗi đôi mắt chứa chút tinh quang hờ hững được một lớp da đen khô héo giữ lại. 7 người phía sau khoác áo lam đậm, khí tức tương đương với một cường giả nguyên anh nhưng có phần âm lệ và dữ tợn hơn nhiều, coi bộ hoạt động lần này của bọn chúng là không thể khoan nhượng, tiên phát chế nhân áp đảo giành chiến thắng. Đông Hạ Lâm thị trấn cổng nam. Sau một lúc kể từ khi nhóm người huyết hoa rời khỏi thì phía đằng xa, nằm trong địa phận núi cấm xuất hiện một sư đoàn đến chiếm đóng, không thua kém gì lực lượng ở phía cổng đông, ăn vận chẳng sai biệt mấy, lấy màu đen làm chủ đạo cho tất cả binh lính nhưng khí tức của đám người này không phải từ khí hôi thối mà là âm, ma khí cực thịnh, dễ dàng khiến một người bình thường đứng gần sợ hãi, thậm chí điên loạn. Đông Hạ Lâm học viện. Trong căn phòng hội nghị hôm nọ đang có mặt rất nhiều những cao tầng khắp thị trấn, gồm cả tứ đại gia tộc hạng nhất và vài thế lực nhị lưu khác. Lúc này, đột ngột một thân ảnh hớt hải từ cửa chạy vào, không đợi ai hỏi đến mà trực tiếp thông báo. Có chuyện lớn rồi, hai sư đoàn của Luyện Thi Tông và Tà Ma Tông đã tập kết ở hai cửa nam và đông thị trấn, chẳng mấy chốc sẽ đánh thẳng vào đây. Người phản ứng đầu tiên là viện trưởng, đập mạnh tay lên bàn rồi đứng dậy quát lớn. Cái gì, bọn chúng dám chống lại hoàng thất? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người ông toát ra một cỗ khí thế nồng hậu biểu thị đã giận dữ cực điểm, mấy ngàn năm nay Đông Hạ Lâm chưa từng có chuyện tương tự xả ra, lần này vì muốn nhập cư trái phép mà bọn ghê tởm kia dám xông vào cả thị trấn. Một khu vực rộng lớn cỡ thị trấn sẽ có hoặc không được hoàng thất cử người đến kiểm soát quản lý và Đông Hạ Lâm thị trấn là một trong số những nơi may mắn nhận sự quan tâm đó và trụ sở chính là học viện. Kể từ ngày ông về đây tọa trấn cùng với tứ đại gia tộc thì chưa bao giờ có kẻ nào dám náo loạn. Bọn người kia hoạt động dĩ nhiên không qua được mắt ông nhưng chỉ dừng lại dưới mí mà thôi, còn chưa đủ lực để lọt vào trong. Viện trưởng, anh phải suy nghĩ cho người dân nơi này, cấp bách phân tán lực lượng để bảo trụ các cổng. Viện phó biết anh mình đang tức giận liền nói một câu trọng tâm, sợ rằng ông ấy sẽ hành động lỗ mãng. Yên tâm, có ta ở đây, thương vong sẽ giảm xuống mức thấp nhất, trước hết mong tứ đại gia tộc chia thành hai cánh đi trước một bước, học viện chuẩn bị vài thứ liền theo sau, lời nói của viện trưởng tưởng như nhờ vả nhưng ra lệnh mới thật chiếm phần nhiều. Bốn đại gia chủ nghe thấy hơi lưỡng lự vì cứ như bọn họ bị xem thành lá chắn nhưng cũng không dám trái lời, chậm gì gì trở về gia tộc. Họ không biết chỉ bởi kiểu cách như vậy mà có thêm mấy ngàn người chết oan uổng. Cách Trương.